Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Bình giấm chua lại xong nhược chua lật ra. Một phút sau, Hạ Vãn An nhận được toàn kinh thành nhất tao con hồi phục. Ta gọi lái xe, đẹp nhất Vãn An, lái xe, mời ngươi tới nơi này tiếp ta. Ta bị mưa to ngăn cản đường về nhà. Hạ Vãn An thuận tiện phát cái định vị. Toàn kinh thành nhất tao con. Bảo bảo, ta lập tức xuất phát. Hạ Vãn An trở về cái mỉm cười biểu lộ về sau. Nhìn chằm chằm Hạ Thần An WeChat tên nhìn một lát. Sau đó đem mình WeChat tên sửa lại. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Chờ Hạ Thần An tới quá trình bên trong. Hạ Vãn An cho Tần Thư Giản phát cái tin nhắn. Tần Đại Minh Tinh, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Tần Thư Giản hôm nay ngược lại là rất nhàn. Rất nhanh liền tin tức trở về. Tiểu tứ muội muội, ngươi nói, ta kỳ thật không phải cái gì tiểu tứ muội muội, ta là Hàn Kinh Niên chính cung nương nương. Ha ha ha ha, tiểu tứ muội muội, ngươi hơn nửa đêm giảng chuyện ma sao? Ta là nghiêm túc, tiểu tứ muội muội, ta cũng là nghiêm túc. Ngươi cái này chuyện ma là nghiêm túc đáng sợ. Hạ Vãn An, nàng có như vậy không có có độ tin cậy sao? Hạ Vãn An không có lại phản ứng Tần Thư Giản, lại một lần móc ra mang theo người cái gương nhỏ soi. 101 hội sở. Hạ Thần ăn 6 giờ đến hội sở. Hắn vừa xuống xe, liền thấy bên cạnh xe mình ngừng một cỗ quen thuộc xe. Hắn một bên ngồi thang máy, hướng hội sở bên trong đi, một bên cầm điện thoại cho Hàn Kinh Niên gọi một cú điện thoại. Rất nhanh điện thoại được kết nối, truyền đến Hàn Kinh Niên nhàn nhạt âm điệu. Có việc, nhớ ngươi, ta thân yêu muội phu. Hạ Thần An há miệng liền vầy. Làm sao bên đầu điện thoại kia Hàn Kinh Niên không cảm kích chút nào. Đem điện thoại răng rắc cúp, Hạ Thần thành thói quen lần nữa gọi tới. Sau đó vang lên mấy âm thanh về sau, mới bị nghe. Lần này Hàn Kinh Niên ngay cả lời đều không nói. Hạ Thần An đành phải mình chủ động mở miệng. Muội phu, ngươi không muốn dạng như vậy nha. Chúng ta người một nhà. Ngươi làm gì làm lục thân không nhận. Nói điểm chính. Tốt a tốt a. Trọng điểm chính là, ta dưới lầu nhìn thấy xe của ngươi, cho nên liền gọi điện thoại hỏi một chút ngươi. Ngươi người đâu? Phía trên. Hạ Thần An biết Hàn Kinh Niên phía trên chỉ là hội sở đi vào trong siêu cấp khách quý khu vực. Nhưng hắn miệng bên trong hết lần này tới lần khác chính là tiện siêu siêu tới câu. A, nguyên lai ta thân yêu muội phu thích ở phía trên nha, tương đương, tuyệt không ngoài ý muốn. Điện thoại lần nữa bị Hàn Kinh Niên không nể mặt mũi treo. Hạ Thần An thu hồi điện thoại, thẳng đến siêu cấp khách quý khu đi tìm Hàn Kinh Niên. Toàn bộ khách quý khu bị thanh tràng, chỉ có Hàn Kinh Niên cùng Trương Đặc Trợ hai người. Gặp hắn tiến đến, Trương Đặc Trợ lập tức mở miệng chào hỏi. Hạ tiên sinh, Hạ Thần An quen thuộc hướng về phía Trương Đặc Trợ nói một tiếng. Trương Đặc Trợ đã lâu không gặp, sau đó liền hướng về phía Hàn Kinh Niên nhào tới. Muội phu, ngay tại Hạ Thần An sắp ôm lấy Hàn Kinh Niên lúc, Hàn Kinh Niên đột nhiên đứng dậy, lui về sau nửa bước, hai tay ôm ở trước ngực, một mặt lạnh nhạt nhìn xem Hạ Thần An mới ngã xuống hắn vừa mới ngồi trên ghế salon. Hạ Thần An vuốt vuốt đập đau cái mũi, nước mắt đầm đìa nhìn qua Hàn Kinh Niên. Ngươi vô tình. Hàn Kinh Niên một mặt tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó tìm cái khoảng cách Hạ Thần An nơi xa nhất ngồi xuống. Trương Đặc Trợ nhìn qua một màn này, giơ tay lên che đậy một chút mình nhịn không được nâng lên khóe môi. Hạ tiên sinh mỗi lần nhìn thấy Hàn Tổng, đều muốn vẩy Hàn Tổng, nếu không phải hắn biết Hàn Tổng kết hôn. Hạ tiên sinh là Hàn Tổng đại cữu tử, hắn đều coi là Hạ tiên sinh thích chính là Hàn Tổng. PS. Số 17 đổi mới xong, ta biết các người đều muốn đi đi học. Ha ha ha, học tập cho giỏi a tương đương sách là trốn không thoát. Nghỉ trở về đang tìm ta đùa nghịch tương đương ca ca cùng cơm chùa. Một cái minh tao một cái muộn tao. Thật sự là phối a tương đương a đắt tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.